mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1226, tình yêu cầu huyết nhị thiếu đường ra 11, góc truyện audio.com, còn thiếu là chưa ôm Trình Lam không buông tay. Tiết Giai Vân nói, tớ xem anh ta là coi trọng bề ngoài của Trình Lam, thực sự là sắc quỷ. Bề ngoài của phụ nữ là không đáng giá tiền nhất, thanh xuân không giữ mãi được, dùng cái gì để giữ trái tim của người mình yêu, nhị thiếu đường ra là thanh niên không đáng tin như vậy, thực sự là làm người ta lo lắng a. Là vì Trình Lam lo lắng, nhìn không ra anh ta thích kiểu phụ nữ này. Hạ Thần Hy nói, hai nữ nhân cùng một chỗ, luôn luôn có nhiều chuyện bàn tán, luôn thích thay đổi đề tài, tớ cho là cậu ta thích kiểu em gái đáng yêu, Trình Lam thoạt nhìn rất đơn thuần a. Anh ta thích kiểu em gái đáng yêu á, bất quá tình nhân cùng lão bà không cùng tiêu chuẩn như vậy. Tiết Giai Vân mỉm cười nói, bất quá cậu phát hiện sao? Này một đôi sửu nhi thực sự là rất quỷ dị, trừ bên ngoài một chút cũng không xứng. Tổng quan nhìn bên ngoài là nam anh tuấn, nữ thiên tiên. Nhìn quen tiên nữ phối địa trung hải, nhìn tiên nữ phối soái ca còn là rất cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà khí chất này a. Đường Thành Nam chính là một nhị thế tổ, không học vấn không nghề nghiệp, Trình Lam là phần tử trí thức dáng vẻ đúng chất thư sinh. Dù sao, đây là hai người rất cực phẩm, có thể yêu nhau thực sự là quá thần kỳ. Hạ Thần Hy kết luận là tớ thấy Trình Lam là không có nói qua luyến ái, trực tiếp bị nhị thiếu nhà của chúng ta lừa dối. Tiết Giai Vân chính gốc cười, nhị thiếu mải mê nắm tay người tình bé nhỏ cũng không thấy được bọn họ ở một bàn khác ngồi xuống gọi cơm, lúc này thể hiện công phu, Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân liền nhìn thấy Đường Thành Nam ở trên mặt con gái người ta hôn xuống vài cái. Hạ Thần Hy nhìn theo cách mấy chục mét cũng nhìn thấy mặt cô gái nhỏ đỏ tận mang tai. Bất quá, bọn họ thoạt nhìn rất ngọt ngào. Tiết Giai Vân có chút hâm mộ, đương nhiên cô cũng có ngọt ngào như vậy, chỉ là cũng hâm mộ người khác có như vậy ngọt ngào a. Một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm ở, Hạ Thần Hy ngửa đầu, nhớ tới người này cùng lão công của chính mình còn có một nửa quan hệ huyết thống, quyết đoán nói, một nhà huynh đệ đều là cùng một mặt hàng, tam thiếu cùng bảo bối của tớ tốt nhất. Tiết Giai Vân cười, kỳ thực nghĩ nói một câu, Đường Tổng đã rất tốt. Hạ Thần Hy nói, lúc này Đường Bạch Dạ hẳn là giải quyết phó thư ký, đúng rồi, còn Trình Bí Thư trưởng, cha của cô ấy hình như bị song quy. Mấy ngày nay người bị song quy rất nhiều. Tiết Giai Vân nói, tớ hiện tại cùng Lý Hoan Tình cũng thường gặp nhau, cô ấy cũng không có việc gì ở nhà đợi tớ thường đi nhà cô ấy có một người bạn gọi Tần Mục thường xuyên đến nhà cô ấy, bọn họ thỉnh thoảng cũng bàn luận về việc này. Tớ sợ ngày nào đó Vân Giật bị song quy, Hạ Thần Hy cười, thị trường của chúng ta làm việc sạch sẽ lưu loát, sao có thể có nhược điểm để cho người khác bắt, dù cho bị lộ, tớ nghĩ, anh ta cũng có thể giải quyết, dù cho không thể giải quyết, chúng ta phụ nữ toàn thành phố S đều sẽ nói cho toàn thế giới, soái ca thị trường là vô tội. Tiết Giai Vân cười ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất ở thành phố S là trung tâm đệ nhất tài chính thành thị toàn quốc, thị trường khóa trước đều là người rất có phân lượng, làm 2-3 năm phải điều hướng đến trung ương. Cho nên người đến phân thượng này, tất cả đều là người có địa vị trong giới chính trị. Mấu chốt nhất là, mọi thị trường đều là lão nhân. Đột nhiên có một thị, góc truyện audio.com, trưởng chừng 30 tuổi, đừng nhắc tới thành phố S rất vui vẻ, hình tượng thành thị này theo thị trường nhiệm kỳ mới cũng khá hơn nhiều, dù sao phái nam ở thành phố S khẳng định là nguyện ý, mỹ nữ càng hơn thôi. Các mỹ nữ cũng nguyện ý, có soái ca có thể mỗi ngày nhìn thôi. Thị trưởng Vân Giật này, dựa vào sức mạnh cùng diện mạo đều là rất đắc nhân tâm, càng đừng nhắc tới, anh còn có năng lực. Cách chương.